Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sư môn vẫn như xưa, vốn dĩ tôi định theo Tiêu Hành quay thẳng về, nào ngờ lại bị hắn ra lệnh phải đi vấn an các vị trưởng lão, thế là lại phải chạy một vòng khắp nơi. Đợi đến khi tôi quay lại sân viện của Tiêu Hành thì trời đã vào đêm trăng tròn treo cao. Tôi đẩy cửa viện bước vào, chỉ thấy trước cửa có một bóng dáng gầy nhỏ đang quỳ trên nền đá. Đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện là một sư muội. Đã vào thu, sương trong sân rơi nặng, nhìn bộ dáng của muội ấy có vẻ như mới nhập môn, vậy mà lại quỳ trực tiếp trên phiến đá xanh lạnh lẽo, ngay cả việc dùng linh lực bảo hộ đầu gối cũng không biết. Tôi chợt thấy xót xa, cũng chẳng kịp hỏi han gì nhiều, vội vàng vận linh lực bảo hộ đôi chân nàng, rồi lục lọi trong túi càn khôn, lấy ra một khối linh thạch ấm, nhét vào tay nàng. Cầm lấy đi, đêm đã khuya rồi, đừng để bị cảm lạnh. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần ngơ ngác, ngẩn người, cắn môi không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy linh thạch. Muội mới nhập môn sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bái sư được 3 tháng rồi, năm nay 16. Nàng vóc người nhỏ nhắn, nhìn qua chẳng giống 16 tuổi chút nào, cả người mềm mại như bánh nếp, xinh xắn đáng yêu, đôi mắt hạnh tròn xoe càng khiến người ta thương mến. Khóe mắt phải còn có một nốt ruồi lệ đỏ thắm, khiến vẻ ngây thơ lại lẫn thêm đôi phần quyến rũ. Đã lâu rồi tôi chưa gặp tiểu cô nương nào đáng yêu đến thế, không kìm được muốn trò chuyện cùng nàng thêm đôi câu. Giờ này rồi, sao còn quỳ ở đây? Tiểu cô nương nhăn nhó, nói lúc đang ngồi thiền thì ngủ gật, bị sư phụ Tiêu Hành gọi dậy, nàng lại mơ mơ màng màng vung tay tát cho một cái, thế là bị phạt quỳ ngoài cửa. Tôi không nhịn được bật cười, dứt khoát ngồi xuống cạnh nàng, vừa cười vừa nói. Sư phụ đúng là cổ hủ, ngồi thiền vốn dễ ngủ gật, có cần phải giận đến thế không? Muội cứ chờ xem, để sư tỷ đi xin cho muội một tiếng. Tiểu cô nương ban đầu còn tỏ vẻ không tin, mãi đến khi tôi gọi ra cây cửu tiêu, đôi mắt nàng mới trừng lớn đầy kinh ngạc. Tôi cụp mắt, khẽ nâng tay thổi. Đêm khuya núi sâu, vạn vật lặng im, tiếng tiêu cất lên, vang xa 10 dặm. Lúc ngân vang thì như trăng rằm giữa bão tuyết. Khi nghẹn ngào lại giống tiếng khóc thầm của thiếu nữ. Khúc nhạc vừa dứt, tiểu cô nương đã nửa ngồi dưới đất, ánh mắt ngơ ngẩn, như còn đắm chìm trong dư âm chưa tan. Sau lưng vang lên tiếng cửa nhẹ nhàng mở, Tiêu Hành mỉm cười bước ra, liếc nhìn tiểu cô nương rồi lại nhìn tôi. Những năm qua, Yên Ninh quả thật tiến bộ không ít. Chỉ là đêm nay đã khuya, nếu còn thổi nữa e rằng sẽ quấy nhiễu giấc mộng của mọi người. Vậy sư phụ cũng biết là đêm đã khuya, thế mà vẫn để sư muội quỳ ở đây. Giờ đã là cuối thu, sương đêm nặng hạt, con gái mà quỳ lâu dễ tổn thương thân thể đấy. Nói xong, tôi liếc mắt ra hiệu cho tiểu cô nương. Nàng bĩu môi, cúi đầu với Tiêu Hành, giọng rụt rè. Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi, cũng đã quỳ rất lâu rồi, cho đồ nhi đứng dậy đi ạ. Tiêu Hành bước đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói. Nguyên Thư Giao, hôm nay nể mặt sư tỷ con xin giúp, con trở về đi. Chậc, nữ chính thế là lên sàn rồi đấy, không thèm lên tiếng lấy một câu. Sớm biết nàng là nữ chính thì tôi đã chẳng lên sân khấu ra vẻ làm gì rồi. 8. Tôi thật sự không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trái nhìn phải, nữ chính vừa mới xuất hiện rõ ràng chỉ là một nha đầu miệng còn hơi sữa. Vậy mà nguyên chủ Vân Yên Ninh lại cứ nhằm vào một mầm đậu nhỏ thế này để gây sự. Nàng ấy đường đường là đệ nhất mỹ nhân tam giới, chẳng lẽ không thấy hành xử như vậy thật sự làm hỏng hình tượng sao? Dĩ nhiên, mấy ngày qua những chuyện tôi làm cũng chẳng tốt đẹp gì cho hình tượng cả. Nữ phụ gặp nữ chính, tôi dường như lập tức cảm nhận được một loại áp chế bẩm sinh. Tôi rất muốn hỏi nàng chuyện xuyên không, nhưng lại sợ chọc vào nàng, lỡ như cốt truyện lệch hướng, nàng thật sự không phải xuyên tới, rồi phát hiện ra tôi đoạt xác Vân Yên Ninh rồi nói cho Tiêu Hành biết. Để hắn tôi thì sao? Tóm lại, tôi quyết định phải cẩn trọng đối phó, dò xét một cách vòng quanh, tất cả là vì an toàn, tuyệt đối không phải vì tôi nhát gan. Chiến lược đầu tiên mà tôi nghĩ ra chính là đợi lúc nữ chính ngủ, rồi lén nghe nàng nói mớ. Con người lúc mơ là lúc mất cảnh giác nhất, biết đâu lại buột miệng nói ra điều gì đó. Dĩ nhiên, chiến lược này cũng có lỗ hổng. Tôi đã không lường trước được chuyện Nguyên Thư Giao khi ngủ lại chẳng hề nói mớ. Ban đầu tôi nấp ngoài cửa sổ phòng nàng, nhưng mặt đất ẩm ướt quá, chỉ chịu được 2 đêm là không chịu nổi nữa. Thế là tôi dứt khoát lên hẳn mái nhà, dùng linh lực dò âm thanh trong phòng nàng. Cứ thế mà rình rập suốt 10 mấy đêm, đến mức tôi còn thuộc lầu cả các chòm sao trên trời, vậy mà vẫn chẳng nghe được gì. Hết cách, tôi lại phải nghĩ thêm mấy phương án khác để thử tiếp. Dạo này Nguyên Thư Giao đang học thuộc tâm quyết, Tiêu Hành quản rất chặt, ngày nào cũng kiểm tra nàng. Thế là tôi xung phong nhận việc, thay Tiêu Hành soạn một đề thi. Nội dung khá giống kiểu điền vào chỗ trống trong thơ văn, nhưng ở giữa, tôi lén nhét vào một câu thế này. Kỳ biến ngẫu bất biến, để xem nàng có phải xuyên không thật không. Nguyên Thư Giao chép xong đề thi, tôi cố nén sự háo hức trong lòng, giữ vẻ bình thản mà nhận lấy bài nàng, từ tốn mở ra xem. Nàng không điền được câu đó, tim tôi lập tức trùng xuống một nhịp, tôi tự nhủ không được nản chí, dù sao đến cả thằng em họ bỏ học từ cấp 2 của tôi cũng không nối được vế sau câu đó, thôi thì chờ cơ hội khác thử lại. Nguyên Thư Giao vẫn chưa bước vào giai đoạn bế thực, mỗi ngày vẫn phải ăn cơm uống nước. Thế là tôi lén lút làm đủ món ăn vặt từ thế giới hiện đại, mang đến đưa nàng. Có cả trà sữa, tuy chỉ là trà sữa pha từ trà lài. Còn có cả bánh hấp, chỉ là tôi không tìm được bột mì tinh luyện, lại chẳng biết dây bột cho đúng cách. Cuối cùng đành dùng bột gạo thay thế, thành phẩm làm ra nhìn chẳng khác gì bánh phát tài. Thế mà Nguyên Thư Giao lại khen ngon, thậm chí tôi còn từng định mò vào dược viên tìm thứ gì đó có thể thay thế cho ớt, nhưng tìm hoài không ra. Quả nhiên, hạt giống ớt chắc là do Nguyên Thư Giao mang theo khi xuyên tới rồi. Và rồi, tôi cũng không biết nấu thêm món gì khác nữa. Đến đây thì con đường thử thăm dò qua đồ ăn xem như bị chính tay tôi chặn mất rồi. Cách chương.